Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tần Hải Giao về đến nhà đã là đêm khuya, thể xác lẫn tinh thần nàng đều mệt. Tay chân nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện phòng khách để lại một ánh đèn, hẳn là ba mẹ bật sẵn. Hôm nay nàng nói với ba mẹ muốn đi ra ngoài cùng đồng nghiệp xã giao, cho nên trở về trễ một chút. Nàng nhìn chằm chằm ánh đèn trong chốc lát, tâm lạnh lẽo đến chết lặng thẩm thấu một tia ấm áp. Đây là hương vị gia đình. Về đến nhà, dựa theo thói quen Tần Hải Giao hẳn là đi tắm rửa trước. Chính là nàng quá mệt mỏi. Cái loại mệt này là sâu tận linh hồn bên trong. Tay chân đều không có sức lực. Nàng đỡ tường ngồi ở trên sofa hòa hoãn, xuyên thấu qua ánh đèn mỏng manh. Đủ loại hồi ức Tần Hải Giao đã từng trải qua. Rất nhiều đều là quay xung quanh Nguyễn Y Hàm cùng Tần Thấm. Bộ dáng các nàng phẫn nộ phát điên cùng thống khổ. Trong đầu dừng lại hình ảnh cuối cùng chính là bộ dáng ba mẹ khóc thút thít. Còn có em gái nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp. Tần Hải Giao cắn môi. Tay nàng đặt ở ngực. Yên lặng mà ước nguyện. Lúc này đây, vô luận như thế nào, nàng muốn giữ được cô. Giữ được người một nhà. Tắm rửa xong, từ phòng tắm ra tới, Tần Hải Giao cơ hồ vô lực. Nàng nằm ở trên giường, nhìn trần nhà vô pháp đi vào giấc ngủ. A Hàm, nàng có thể chịu đựng rất nhiều, tiếp nhận rất nhiều, lại không nghĩ rằng trừng phạt sẽ như thế này. Làm một người đột nhiên đau đớn không kịp phòng bị, nhìn người từng gần gũi thâm tình trở thành kẻ thù. Tần Hải Giao cảm giác tâm chính mình bị người vứt bỏ. Một chân đạp ở mặt trên, vô tình tàn khốc quất từng roi. Một roi, lại một roi, máu tê chảy xuống. Biết rõ không bao giờ có thể hy vọng xa vời. Chính là nàng không thể thoát ra. Kẽo kẹt, một tiếng, cửa bị đẩy ra. Tần Mặc Mặc xoa xoa đôi mắt. Tần Hải Giao nhìn em gái tiến vào nhanh tay lau khô nước mắt. Tần Mặc Mặc ngủ đến có điểm ngốc, cô bé xốc lên chăn của chị gái, giống như khi còn nhỏ chui vào, tay ôm eo chị gái, đem đầu ngoan ngoãn dựa vào ngực nàng, thân thể mềm mại, hương khí thiếu nữ nhàn nhạt. Tần Mặc Mặc dùng sức ôm chị gái, muốn cho nàng ấm áp, cô bé có thể cảm giác ra chị gái bi thương. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ngủ không tốt. Tiểu Mặc muốn an ủi, chính là nàng ấy còn quá nhỏ, sức lực quá mỏng manh yếu đuối, không biết nên như thế nào mở miệng, lại không thể mở miệng. Tần Hải Giao cảm giác em gái hoàn toàn tin cậy cùng dựa vào. Nàng chua xót khó nhịn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai chị em đều không có nói chuyện, lại vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Qua hồi lâu, Tần Mặc Mặc cảm thấy thân thể chị gái rốt cuộc không còn run rẩy. Cô bé cúi đầu, lông mi rầm rề nước mắt nhìn chị gái. Chị làm sao vậy? Tần Hải Giao hơi hơi cười, tay vuốt tóc em gái. Vì cái gì còn không ngủ? Chị không phải nói với em rồi sao? Ngày mai sẽ đến xem bác sĩ. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Tần Mặc Mặc nhìn đôi mắt chị gái, chậm rãi khoa tay múa chân. Chị, hôm nay chuyện xưa còn chưa có kể. Chuyện xưa, đôi mắt Tần Hải Giao lại có chút chua xót. Tay Tần Mặc Mặc ôm bên hông nàng thật chặt. Sau một lúc lâu, âm thanh Tần Hải Giao chậm rãi vang lên. Nhân vật nữ chính rốt cuộc nghênh đón sự trừng phạt của chính mình. Lúc này đây, nàng chính là mất đi người nàng yêu nhất. Sáng sớm hôm sau, cả nhà Tần gia chuẩn bị ra khỏi cửa. Tần Sơn cùng Hoàng Lan thức dậy rất sớm, bởi vì có rất nhiều xét nghiệm cần rút máu, cho nên không có ăn sáng. Hai người cố ý làm bữa sáng cho Tiểu Hải. Sắc mặt Tần Hải Giao càng ngày càng không tốt, cho dù là dùng đồ trang điểm cũng vô pháp che đậy. Tần Sơn cùng Hoàng Lan nhìn mà đau lòng, lại không có cách nào nói cái gì. Các người cũng đều cực kỳ sợ hãi Tần Thấm cường thế. Cơm ăn đến một nửa, Tần Thấm đến đây, bà ta vừa đến còn giống như trước kia cười tủm tỉm. trong tay xách theo túi. Tiểu Mặc, dì dẫn con đi ăn ngon. Tần Mặc Mặc sợ hãi hướng chị gái bên kia rụt rụt. Tần Hải Giao buông chiếc đũa. Mẹ, ở trong thư phòng, Tần Thấm bật lửa đốt một điếu thuốc. Nhìn Tần Hải Giao, cũng không tệ lắm, có thể dẫn con đi gặp Trần Lão. Nó vẫn là mềm lòng. Tần Hải Giao trầm mặc đứng ở trước mặt bà ta. Tần Thấm nhìn con gái. Vẫn là tranh thủ nhanh hơn một chút. Mau chóng làm nó hãm sâu. Lòng Tương có chút vấn đề. Yêu cầu đột phá từ Nguyễn Y Hàm bên này. Tần Hải Giao trầm mặc không nói. Tần Thấm nhìn con gái cười lạnh. Như thế nào, Tiểu Hải, nó chỉ là tùy tiện hỗ trợ. Con sẽ không phải cảm động chứ. Tần Hải Giao ở trước mặt mẹ nàng luôn luôn là nhẫn nhục chịu đựng. Từ một ngày kia nàng bắt đầu nói lời tàn nhẫn. Tần Thấm ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Mà hiện giờ con ngươi Tần Hải Giao đen nhánh nhìn chằm chằm bà ta. Chấm, không nên sao? Mẹ, mẹ không thể buông bỏ sao? Không nên sao? Buông bỏ. Tần Thấm cười, cười đều là trào phúng. Bà ta đem tàn thuốc nghiền nát. Nhàn nhạt, buông bỏ. Ta đã từng đem Nguyễn gia coi như thần. Coi như chỗ dựa, đổi lấy chính là cái gì? Cửa nát nhà tan, con gái. Tần Hải Giao gắt gao cắn môi. Thân mình Tần Thấm tới gần. Gần sát con gái. Âm thanh trầm thấp như là đến từ địa ngục trong chỗ sâu. Hôm nay là ngày giỗ của ba con. Chính là hắn rơi xuống vực sâu. Xương cốt không còn. Tiểu Hải, mẹ muốn đi tìm một chỗ để thờ cúng đều không thể. Con nói cho mẹ biết, mẹ nên buông bỏ như thế nào? Bà ta lại tới gần. Năm đó, sinh con còn chưa có cai sữa mẹ liền đã phải rời khỏi. Ngực căng tức sữa thống khổ đau đớn. Mẹ đã sớm không muốn sống nữa. Tiểu Hải, mẹ là vì cái gì chống đỡ đi đến hôm nay? Là thù hận, mẹ muốn báo thù, vì ba của con báo thù. Đồng dạng sáng sớm. Trong không khí tràn đầy hương vị ẩm ướt, Nguyễn nãi nãi đỡ quải trưởng, nhìn cháu gái đang uống cháo, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa. Mỗi năm lúc này, thời tiết đều không phải thực tốt, sẽ làm lão thái thái nhớ tới chuyện xưa. Hôm nay là ngày giỗ của chú Tần. Nguyễn nãi nãi mở miệng, biểu tình bi thống. Ngữ khí cũng là trầm thấp. Tay Nguyễn Y Hàm nắm cái muỗng thật chặt. Cô nhìn nãi nãi. Bà nội, người rất tưởng niệm chú Tần sao? Năm đó, chuyện này cô chỉ biết đại khái. Chỉ là những lời này. Trước trọng sinh hay sau trọng sinh, bà nội đều chưa từng chính miệng nói qua với cô. Cô đều là từ trong miệng Tần Thấm nghe được. Cô hỏi qua bà nội vài lần. Bà nội đều là im bặt không nhắc tới. Tần Thấm nói bà nội hại một nhà bà ta. Lại nói trong một ngày mưa, xe Tần Hải Khôn rơi vào vực sâu. Xương cốt không còn đều là bởi vì bà nội. Cho nên bà ta mới hận như vậy. Vẫn luôn muốn trả thù. Chính là Nguyễn Y Hàm tin tưởng. Bà nội tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Trầm mặc trong chốc lát. Bên ngoài tí tách chút xuống từng cơn mưa nhỏ. Nguyễn nãi nãi nhìn cháu gái. A Hàm, con nói cho bà nội biết. Con có phải phát hiện ra cái gì hay không? Tâm Nguyễn Y Hàm đột nhiên nhảy dựng. Cô nhìn bà nội, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Nguyễn nãi nãi nhìn chằm chằm cháu gái trong chốc lát. Chậm rãi mở miệng. Con cũng biết, chú Tần con là rớt xuống vực sâu. Chuyện này, bà nội vẫn luôn không muốn nghĩ đến. Nhưng xác thật cùng ta không tránh khỏi quan hệ. Ánh mắt bà xa xăm. Hồi ức cùng mưa phùn ngoài cửa sổ hòa thành một thể. Tần gia cùng Nguyễn gia nhiều thế hệ có giao tình tốt. Năm đó, Tần Hải Khôn cùng Nguyễn Niên càng là cởi chuồng cùng nhau lớn lên. Tần gia cùng Nguyễn gia giống nhau. Con cháu nối dõi ít. Đại gia tộc đều chú ý con cháu thịnh vượng. Trừ bỏ nối dõi tông đường. Ở ngoài kế thừa, vẫn là vì để ngừa vạn nhất, liền chỉ có một đứa con. Nếu xảy ra vấn đề gì, Gia tộc lớn như vậy biết giao cho ai? Tần gia liền đem cho Tần Hải Khôn một đứa em. Bọn họ tuy rằng từ thân thích phương xa gửi một đứa nhỏ đến đây, đặt tên Tần Hải Long, nhưng là Hải Long tính cách quái gở kiêu ngạo, từ nhỏ liền không cùng người thân cận, một thân một mình, cùng người một nhà đều không phải thực thân. Hai vợ chồng già Tần gia càng lớn tuổi càng lại thích con gái. Năm ấy Tần Hải Khôn 10 tuổi, hai người nhận nuôi Tần Thấm. Duyên phận đúng là thứ kỳ quái. Khi còn nhỏ Tần Hải Khôn điển hình là tiểu bá vương, đứa trẻ cầm đầu trong đàn, cách đấu, tâm huyết kỹ xảo quyền anh gì đó đều học không thiếu. Hoành hành ngang ngược, tính cách nguyễn niên lại ôn nhuận, từ nhỏ liền nhường nhịn rất nhiều, không cùng hắn tranh phong, còn thường xuyên ở phía sau hắn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Từ sau khi Tần Thấm đến đây, cả người Tần Hải Khôn đều thay đổi. Hắn là con trai độc nhất, vốn là tính tình táo bạo, bị chiều hư, ba mẹ đều nói không nghe, lại đối với Tần Thấm nói gì nghe nấy. Thậm chí bởi vì nàng khuyên giải an ủi, một học kỳ, một tiết học cũng không có trốn. Chuyện này đem hai vợ chồng Tần gia cao hứng đến hỏng rồi. Có lẽ là bởi vì có nữ nhân ôn nhu hóa giải. Tần Thấm tới lúc sau, Tần Hải Long cũng dần dần tốt hơn một chút, ít nhất mở miệng kêu anh Hải Khôn. Người một nhà cũng có thể ngẫu nhiên ngồi xuống ăn một bữa cơm ấm áp. Đoạn năm tháng kia, Tần Thấm cũng coi như là cuộc đời tốt đẹp duy nhất. Các nàng bốn người, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, từ nhỏ nàng tâm tư tỉ mỉ, là người được xem trọng nhất. Chính là tâm tư Tần Thấm cũng không dừng trên sự nghiệp, mà là một lòng ái mộ Tần Hải Khôn. Nàng cũng biết hắn là đại nam tử có chí lớn, cho nên tình nguyện ở phía sau hắn giặt giũ quần áo làm canh cũng không tham dự chuyện kinh doanh. Cũng chỉ có ngẫu nhiên Tần Hải Khôn cùng nàng nói chuyện, Tần Thấm mới có thể đề xuất vài câu ý kiến đúng trọng tâm. Chỉ là trời không chiều lòng người. Hai vợ chồng già Tần gia vốn dĩ thân thể không tốt. Chờ đến thời điểm Tần Hải Khôn 18 tuổi, sinh bệnh liền lần lượt rời đi. Trước khi lâm chung, Tần lão gia đem toàn bộ gia tộc phó thác cho Nguyễn nãi nãi. Lão gia tử một hơi gấp gáp, ngón tay chỉ Hải Khôn, nhìn Nguyễn nãi nãi, môi khô khốc mấp máy một chút, lại lắc đầu. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Hải Long. Nguyễn nãi nãi ở bên cạnh rơi lệ. Em biết, anh, đều minh bạch, anh yên tâm đi thôi. Mãi cho đến khi lão thái thái đáp ứng, lão gia tử một hơi kia mới nuốt xuống. Sau khi tang lễ chấm dứt, lão thái thái đối với các nàng coi như con chính mình sinh ra. Dựa vào bản thân Nguyễn nãi nãi cực lực chống đỡ hai gia tộc. Nhưng đứa nhỏ Tần Hải Khôn này tính tình quá kiêu ngạo. Hắn đối với sự nghiệp gia tộc có chút quy hoạch, vừa mới bắt đầu còn tốt. Nguyễn nãi nãi nói cái gì? Không dám cãi lời, mà về sau cánh chim dần dần cứng cáp. Hắn liền không thể nào nghe lời lão thái thái nói. Ngốc nghếch đầu tư rất nhiều hạng mục, lỗ sạch vốn, tập đoàn cũng chịu không nổi một lần lại một lần bị tổn hại như vậy. Tự nhiên, Tần gia bắt đầu đi xuống dốc. Nguyễn nãi nãi khuyên rất nhiều lần. Hắn đều nghe tai này lọt tai kia. Cuối cùng không có cách nào. Nguyễn nãi nãi đành đem cổ phần Nam Dương dưới tên mình chia một nửa cho Tần Hải Long. Nghĩ huynh đệ chi gian có thể kiềm chế một chút, không đến mức làm Tần gia thật sự bị đào rỗng. Cổ phần kia cũng là do Tần lão gia tử để lại. Vì muốn Nguyễn nãi nãi có thể kiềm chế việc sau này con cháu trong nhà đấu đá với nhau. Hiểu con không bằng cha. Bọn nhỏ cái dạng gì? Hắn đều biết, nhưng không nghĩ tới. Từ lúc sau đó, Tần Hải Khôn cảm thấy Nguyễn nãi nãi bất công. Đối với hắn có thành kiến. Hắn tâm lý bất ổn, trở nên mẫn cảm đa nghi. Trừ bỏ Tần Thấm, hắn cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều dần dần xem nhẹ hắn. Ngay cả Nguyễn Niên cùng nhau lớn lên. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, muốn chính mình khởi động Tần gia, xoay chuyển càn khôn, nhưng thực tế hắn không có năng lực lớn như vậy. Ngược lại nhiễm rất nhiều thói quen không tốt, nhưng đối với Tần Thấm cuối cùng vẫn là nhất vãng tình thâm. Trước sau không thay đổi, nhất vãng tình thâm, mối tình thắm thiết, tình sâu mãi mãi, thời gian lâu sau đó. Hắn cùng Tần Thấm nói ít chuyện Nguyễn Niên không hỗ trợ hắn. Ngôn ngữ có rất nhiều bất mãn. Tần Thấm còn khuyên hắn. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Nguyễn Niên không phải người như vậy. Mâu thuẫn trở nên gay gắt trong một cuộc đấu thầu. Quan hệ hai người lúc ấy cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng Nguyễn Niên bằng vào năng lực chính mình bắt lấy đấu thầu kia. Ở hiện trường, Tần Hải Khôn liền bạo phát. Hai anh em lần đầu tiên đối đầu, thiếu chút nữa đánh nhau. Tuy rằng về sau lão thái thái đến tìm Tần Hải Khôn, từng bước hướng dẫn nói với hắn. Hải Khôn, sinh ý có khởi có lạc, sóng to gió lớn gì hai nhà chúng ta chưa từng trải qua. Chỉ cần vượt qua được thì tốt rồi, nhưng làm người phải đi đường thẳng. Một khi đường đi bị lệch, muốn quay đầu lại liền không được. Lúc ấy Tần Hải Khôn đang nổi nóng, căn bản nghe không hiểu lời lão thái thái. Khi đó, lão thái thái đã ẩn ẩn biết Hải Khôn ở sau lưng làm một ít chuyện phi pháp. Thậm chí có dính líu đến đã dần dần bị điều tra. Sợ danh dự trăm năm của Tần gia bị hủy bởi việc này. Lão thái thái liền lấy lại toàn bộ quyền lực cho hắn đều chặt đứt. Bắt đầu chính thức nâng đỡ Tần Hải Long. Lần này, Tần Hải Khôn phẫn nộ. Hắn là một người sĩ diện. Cảm giác Nguyễn nãi nãi bao biện làm thay. Quản quá nhiều, bị những huynh đệ đi theo hắn xúi dục. Tần Hải Khôn hoàn toàn đem Nguyễn ra coi như kẻ thù. Khi đó, Tần Hải Khôn thường xuyên ôm Tần Thấm rơi lệ nói hắn đã từng đầu đội trời chân đạp đất cùng hiện thực tương phản. Tần Thấm hôn hắn nói, hết thảy đều sẽ tốt lên. Chúng ta sẽ có hy vọng mới. Tay nàng vuốt bụng nhỏ chính mình. Mặt đầy ôn nhu. Các nàng đã có con của mình. Chỉ là bác sĩ nói thai không phải thực ổn. Muốn qua 3 tháng mới có thể ổn định. Tần Hải Khôn nhìn nàng. Đôi mắt đăm đăm. Giống như không dám tin tưởng. Vợ, em không có gạt anh đúng không? Anh không phải đang nằm mơ. Tần Thấm cười đem tay hắn ấn ở trên bụng chính mình. Còn chưa có định hình. Một khắc kia, Tần Hải Khôn kích động như một đứa trẻ. Hắn quơ chân múa tay. Anh phải làm ba ba. Anh phải làm ba ba. Anh muốn con trai hay con gái? Tần Thấm mỉm cười hỏi. Tần Hải Khôn ôm nàng. Dùng sức hôn cái trán của nàng. Run run rẩy rẩy. Con gái. Xinh đẹp giống như em. Anh muốn đem toàn bộ cổ phần cho con. Đem con sủng thành công chúa hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng ai biết, ở ngày giỗ cha mẹ Tần gia năm đó, lão thái thái phát hiện Tần Hải Khôn cư nhiên còn làm ăn buôn lậu. Đối thủ cạnh tranh đều đem tư liệu đến trong tay bà. Vài thứ kia đều có thể làm hắn trực tiếp bị giam vào ngục. Lão thái thái phẫn nộ. Bà lần đầu tiên đánh Tần Hải Khôn. Một cái đánh kia đặc biệt mạnh. Làm người thấy không rõ trước mắt. Thời điểm Tần Thấm nghe được tin tức vội vàng chạy tới. Liền thấy Tần Hải Khôn mở cửa chạy ra bên ngoài. Dấu tay in trên mặt rất rõ ràng. Vẻ mặt hắn oán giận. Nghiến răng nghiến lợi từ cửa xông ra ngoài. Tần Thấm ở phía sau kêu như thế nào đều không kịp. Hoảng loạn gọi điện thoại cho hắn. Sau lại, trời mưa to. Cảm xúc Tần Hải Khôn kích động lái xe hướng lên trên núi. Một bên rơi lệ, một bên phẫn nộ. Hắn muốn đến viếng mộ ba mẹ. Ngày mưa vốn dĩ đường xá trơn trượt. Chuyện lúc sau, làm người không tưởng được. Chuyện này, tuy rằng cùng Nguyễn nãi nãi tuyệt đối không có quan hệ. Nhưng bà vẫn luôn áy náy tự trách. Cho rằng lúc trước nếu bà ngăn cản Tần Hải Khôn. Nếu bà nhịn xuống tính tình nhẫn nại cùng đứa nhỏ này giảng đạo lý, có lẽ sẽ không có thảm kịch phía sau. Lúc sau đó, tinh thần Tần Thấm sa sút 1 tháng, đột nhiên biến mất. Nàng chỉ nói cho Nguyễn Niên cùng nãi nãi, Nàng muốn xuất ngoại đến chùa tu dưỡng. Một năm sau, nàng đã trở lại, tóc xén, người cũng gầy đi không ít, nhưng là tinh thần lại tốt hơn rất nhiều. Nàng trở nên so với trước kia càng thêm kiên cường, khiêm tốn, cùng lão thái thái thề. Những đồ vật dơ bẩn kia tuyệt đối sẽ không động vào. Nàng nói Hải Khôn là gieo gió gặt bão, tuổi trẻ quá mức lỗ mãng. Nàng phải hảo hảo đi theo bà làm Tần gia lớn mạnh, khôi phục phong cảnh đã từng, cũng coi như là làm linh hồn hai lão nhân Tần gia có thể an giấc ngàn thu. Nguyễn nãi nãi một là áy náy, về phương diện khác cũng là tiếc nuối. Tần gia hết thảy làm bà không có thời gian thống khổ. Đích xác cũng nên nâng đỡ lực lượng tuổi trẻ. Lúc mấy năm ban đầu, bà đối với Tần Thấm cũng có lòng nghi ngờ, vẫn luôn âm thầm quan sát. Chính là rất nhiều năm qua đi, nàng vẫn giữ khuôn phép cẩn trọng, lại khổ mệt cũng chưa từng có nửa câu oán hận. Không chỉ có khởi động Nam Dương mà còn phát triển lớn mạnh. Quan trọng nhất chính là nàng cùng Tần Hải Long ở chung cũng không tệ. Lão Thái Thái cũng liền an tâm rồi, chuyên tâm vì nàng lót đường. Về sau, có lẽ là báo ứng, Nguyễn gia giống như lâm vào nguyền rủa. Một lần Nguyễn Niên cùng vợ đi công tác chung, ngoài ý muốn bị xe tải lớn đụng phải. Xe tải tốc độ quá nhanh, thời điểm đụng phải, xe hơi nhỏ trực tiếp bay lên trời vượt qua rào chắn rơi xuống vực sâu. Tài xế xe tải tử vong tại chỗ, mà xe hơi nhỏ rơi xuống bên dưới. Ba người, thời điểm chờ cứu viện đến, chỉ còn lại có một ít tàn tro. Tài xế xe tải là do mệt nhọc điều khiển, vẫn luôn bôn ba giữa Bắc Kinh cùng Đông Bắc giao hàng. Đã mười mấy năm, lão thái thái phái người đi điều tra. Sự thật cũng chỉ có thế, không có dấu vết người nào động tay động chân. Từ sau đó, cả người lão thái thái tinh thần đều không có. Bà không còn tâm tư đi phát triển gia tộc, chỉ hy vọng cháu gái duy nhất hạnh phúc an khang, lớn lên thật tốt. Hai nhà rất nhiều chuyện, liền cũng dần dần rời tay cho Tần Thấm đi xử lý. Hết thảy về sau, Nguyễn Y Hàm cũng biết rất nhiều. Mấy năm nay, Tần Thấm ở Nguyễn gia cũng coi như là nghe lời dịu ngoan. Cũng vẫn luôn giúp đỡ bà nội nâng đỡ công ty. Nguyễn Y Hàm nhìn nãi nãi. Cô mím môi. Kỳ thật, bà nội. Nguyễn nãi nãi đột nhiên xoa xoa cái trán. Chân có chút mềm. Nguyễn Y Hàm hoảng sợ. Chạy nhanh đỡ lấy bà. Làm sao vậy? Bà nội. Thân mình Nguyễn nãi nãi lảo đảo lắc lư. Một khắc kia, không khí dường như không đủ dùng. Không có việc gì, có lẽ là nói nhiều, đột nhiên có điểm khó chịu. Rốt cuộc vẫn là bác sĩ Sở lại đây kiểm tra. Hắn đối với thân thể nãi nãi hiểu biết nhất. Một phen tinh tế kiểm tra, bác sĩ Sở lật xem bảng báo cáo. Nguyễn Tổng, tình trạng lão phu nhân không phải thực tốt. Gần đây là mùa hè, nhiệt độ càng cao, vốn dĩ người già liền sẽ dễ dàng xuất hiện tình trạng khó thở. Gần đây phu nhân lại vì chuyện công ty làm lụng vất vả quá nhiều, yêu cầu nên nghỉ ngơi. Một khắc kia, Nguyễn Y Hàm cũng là tự trách cùng áy náy. Cô rất muốn hỏi chính mình một câu. Lãng phí từng ấy thời gian, rốt cuộc để làm gì? Nếu cô tiến tới một chút, nghiêm túc một chút, không đem tâm tư đặt ở tình yêu giả dối đó, còn cần hiện tại bà nội vì cô nhọc lòng sao? Trước không nói, sự thật trọng sinh bà nội có thể tin tưởng tiếp thu hay không? Nói tới Tần Thấm đối với bà nội, ít nhất, vẫn luôn xem giống như con gái chính mình sinh ra mà bảo hộ. Nếu cô đột nhiên đem hết thảy đều nói cho bà nội. Nguyễn Y Hàm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hết thảy, còn cần chậm rãi tính. Buổi chiều, Nguyễn Y Hàm chỗ nào cũng không đi. Cô giống như khi còn nhỏ canh giữ ở bên người bà nội. Khi đó, hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau. Một khi bà nội có điểm phát sốt, ho khan, Nguyễn Y Hàm không lo lắng không được. Bà nội đã từng nói qua, ta có đứa cháu gái, quá mức thiện lương cùng mềm lòng, không thích hợp kế thừa công ty. Đến thời điểm liền tìm cho mình một người thích, trời Nam biển Bắc du sơn ngoạn thủy, làm thần tiên vui mừng. Bà nhìn cháu gái, bà nội lại giúp con chống đỡ mấy năm, quay đầu lại tìm người đảm đương chức vị giám đốc giúp con kinh doanh. Quá mức thiện lương cùng mềm lòng, chính xác còn đâu, trời dần dần tạnh mưa. Tần Thấm quỳ gối bên mép vách núi, tùy ý để nước mưa đột kích thân hình. Bà ta liền như vậy quỳ gối bên vách đá vực sâu, yên lặng rơi lệ. Hải Khôn, em tới xem anh đây. Bởi vì xương cốt không còn, cho nên một cái địa phương thờ cúng đều không có. Bà ta cầm lấy rượu bên cạnh, đổ trên mặt đất, giống như trước đây thường lui tới lải nhải nói chuyện vụn vặt thường ngày. Con gái trưởng thành, thừa hưởng hết ưu điểm của chúng ta. Chỉ là càng thêm quật cường giống anh. Con bé lớn lên làm giảng viên, vốn dĩ không cần sinh hoạt như chúng ta. Chính là em vô pháp khống chế chính mình. Anh biết không, mấy ngày hôm trước, thời điểm em nói với con bé, mẹ cũng là yêu con. Nàng lạnh nhạt đáp lại, đã từng, lúc đó, trong lòng em mặc danh dâng lên một cổ lệ khí. Cứ nhiên muốn gờ yêu tà ết con bé. Hải Khôn, anh nói em có phải hay không điên rồi? Đều tại anh nếu không rời xa em thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Chúng ta một nhà trở nên hạnh phúc cỡ nào? Bà ta lẩm bẩm, Hải Khôn, hẳn là em làm sai chỗ nào, mới có thể làm Nguyễn gia nổi lên tâm lý phòng bị. Như vậy cũng tốt, bà ta xoa nước mắt trên mặt, nhìn vực sâu đen nhánh. Cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Nếu thành công em vì anh báo được thù, liền buông tha con gái. Đem hết thảy đều cho con bé. Làm con bé cả đời hưởng thụ bất tận. Nếu thất bại, Tần Thấm cười ôn nhu. Em liền tới bồi anh. Bận rộn cả ngày về tới nhà, Tần Hải Giao canh giữ bên mép giường em gái từ lúc bệnh viện trở về. Hôm nay Trần Lão đã kiểm tra qua. Khả năng em gái khôi phục rất lớn. Phẫu thuật liền một lần định đoạt. Tần Sơn cùng Hoàng Lan đều cao hứng đến hỏng rồi. Hai người ôm nhau rơi lệ khóc giống. Mà khi nghe được bác sĩ nói chi phí phẫu thuật cách xù, nhị lão lại trầm mặc. Tần Hải Giao đứng ở mép giường, nhìn mưa bên ngoài. Nàng vươn tay, tiếp nhận một giọt mưa ở lòng bàn tay. Trong đầu nàng là ánh mắt lén lút của Trần Lão nhìn nàng mở lời. Tần tiểu thư, tôi xem cha mẹ cô tuổi tác đã lớn, cho nên không trực tiếp hỏi. Tôi muốn hỏi cô một chút, em gái cô lúc trước có phải hay không tiếp xúc qua người nào? Tần Hải Giao nhìn Trần Lão. Trần Lão số tuổi rất lớn, chính là tinh thần không tệ. Bà nhìn Tần Hải Giao, dùng tay chỉ, tôi xem dây thanh quản nơi này. Tuy rằng rất nhỏ, nhìn cũng như là bởi vì cô nói đã từng sốt cao không lùi mà làm hỏng. Chính là, bác sĩ, tự nhiên không thể đem phỏng đoán vô căn cứ của chính mình nói ra. Trần Lão là cảm giác giọng nói Tần Mặc Mặc có dấu vết của người bị làm tổn thương. Bà đem tin tức này nói cho Tần Hải Giao trước rồi gọi điện thoại cho Nguyễn Y Hàm. Sau khi cô nghe xong liền trầm mặc lại nghi hoặc. Chỉ đơn giản nói vài câu rồi tắt điện thoại. Nàng một người đứng ở bên cửa sổ trầm tư thật lâu. Từ đáy lòng ý niệm không tưởng bò dậy, lan tràn toàn thân. Tần Hải Giao ôm cánh tay nhìn ngoài cửa sổ. Trong tưởng tượng nàng không có kinh hoàng, dị thường bình tĩnh gật gật đầu nói. Tôi đã biết, Trần Lão, phiền toái ngài an bài phẫu thuật. Tiền, tôi sẽ chuẩn bị, đầu giường. Ngàn hạc giấy lay động trong gió chậm rãi đong đưa. Đã từng, chỉ có một chút màu lam sót lại. Cơ hồ thấy không rõ kia vốn là màu lam mỏng manh. Mưa, càng lúc càng lớn. Đoạn Tử nhìn cả người Tần Thấm ướt đẫm. Dặn dò người bên cạnh. Chú ý, đừng rời đi. Bên cạnh tiểu đệ vội vàng gật đầu. Anh Đoạn yên tâm. Đoạn Tử cầm chìa khóa xe đi xuống dưới. Hắn nghĩ nên lấy quần áo sạch sẽ cho Tần Thấm. Mưa, quá lớn, không gian đều bị sương mù bao phủ, mênh mang một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Tuy là đoạn tử bung dù, dưới mưa lớn, nước mưa cũng mơ hồ làm ướt đôi mắt hắn. Hắn dùng sức lau khô mặt, cầm chìa khóa nhắm ngay xe. Bên cạnh thân xe, một người nam nhân trẻ tuổi đột nhiên chui ra. Hắn đánh một gậy vào bả vai đoạn tử. Đoạn tử căn bản không kịp phản ứng. Hắn kêu lên một tiếng, đầu nặng nề ngã ở trên xe. Ngay sau đó, thân mình trượt xuống giống như cá chết ghé vào trên mặt đất. Nửa ngày không thấy người trở về. Tiểu đệ có chút sốt ruột, nhưng hắn lại không dám rời đi. Mãi cho đến khi Tần Thấm trở về, cả người bà ta ướt đẫm, đôi mắt lại như cũ sắc bén. Đoạn tử đâu? Tiểu đệ trong lòng run sợ, nói là đi lấy quần áo cho ngài, nhưng nửa giờ còn chưa có trở về. Trước khi hắn đi đã dặn dò không được rời khỏi. Tiểu đệ vẫn luôn đối với hắn im lặng giống như ve sầu mùa đông. Làm sao dám cãi lời? Im lặng giống như ve sầu mùa đông. Ví với vì sợ hãi hoặc bận suy nghĩ mà không dám nói chuyện. Tần Thấm nhíu mày. Bà ta cảm giác không thích hợp. Đoạn tử theo bà ta vài thập niên. Thật cẩn thận vô cùng. Không có khả năng lâu như vậy chưa trở lại. Bà ta không nói lời nào. Bước nhanh về hướng dưới chân núi. Tới nơi dừng vị trí xe. Đôi mắt Tần Thấm lập tức trợn to. Tiểu đệ đi theo bên cạnh hét lên một tiếng. Anh Đoạn, mưa to. Đoạn tử nằm dưới đất. Trên mặt hắn đều là máu. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhắm lại. Cũng không nhúc nhích, không biết sống chết. Tiểu đệ chạy tới xem xét. Tay hắn đầu tiên thật cẩn thận kiểm tra cánh mũi của đoạn tử. Xác định còn có hô hấp. Mới đi xem xét trên người hắn có thương tích nào khác hay không. Kiểm tra xong, tiểu đệ run run rẩy rẩy. Tần Tổng, anh Đoạn hẳn là bị người đánh lén. Trong miệng bị rót chất lỏng gì đó. Cằm cũng bị đánh gãy. Cách Trương.